cũng như vậy. Chúng đại đức nào mà chúng ta học đây đã phải là bệnh vô tổng, tức là 29 phẩm, đã phải là 29 phẩm. Bây giờ tôi nói đại ý cơ của mỗi phẩm. Như đầu, phẩm thứ nhất là phẩm tự, tức là nói là ngày rằm tháng hai Phật sắp vào Niết Bàn, dùng thần lực phát ra những tiếng lớn vang khắp các phương, nói cái câu mà chính yếu câu phẩm đó là đấng đại giác thế tôn pháp nhập Niết Bàn, tất cả chúng sanh nếu có chỗ như nay đều nên đến thưa hỏi, cũng là lần hỏi cuối cùng đó. Là thấy cái đầu chính yếu để đoạn đầu, rồi từ mắt mũi miệng Thế Tôn thấu ra các hào quang, luồng hào quang sáng đủ màu chiếu khắp mười phương, chúng sanh nào chạm đến hào quang đều được lợi ích, chư tỳ kheo, tỳ kheo ni, người trời, người tát vân vân, rồi tham tiếc cùng khắp lễ vật, tống lễ vật đến để mà cúng dường. Đó là cái đại phương của cái phẩm đó, của phẩm tuệ đó, tức là nói cái nguyên nhân Đức Phật khắp vào Niết Bàn, rồi có những cái triệu chứng, những cái lời nói về những triệu chứng để báo tin cho tất cả biết, rồi đến cúng dường nghe pháp. Đó là phẩm thứ nhất. Phẩm thứ hai là phẩm Thuần Đà. Ông Thuần Đà đến sinh Phật nhận thức cung dường và trừ sự nghèo cùng khốn khổ cho ông, và hứa cả là khen ngợi trước cung dường Phật lần cuối cùng ngang bằng trước cung dường lần bất thành đạo, tức là trước cung dường của một cô một nữ khi mà được cung dường sữa nói nhờ đó mà được thành đạo đó. Thì còn có hai cái chứng vườn đó trước ngang nhau. Ông Thuần Đà nạn trước lần cúng vườn trước không bằng lần sau, vì người thọ trước chưa tập trường não, chưa được nhất thiết cũng tính được ra. Và xác nhận thân ngài là chân thường, thiên can, pháp thân, đại chúng khen ngợi công đức của ông Thuần Đà và yêu cầu ông thỉnh Phật tự thế. Thơ ông Thuần Đà nói kệ bán Phật và thỉnh tự thế. Phật bảo ông Thuần Đà: quán thế gian vô thường là khổ, Phật vào Niết Bàn là để nhất lạc. Ngài Văn Thù bảo ông Thuần Đà: quán tánh tướng của các hành, ông Thuần Đà không chấp nhận Như Lai là hành pháp, là pháp ngũ vi. Ngài Văn Thù khen ông Thuần Đà: khéo chưa có ngũ vi, hiện bài có ngũ vi của Phật. Phật từ mặt tấm hào quang báo tin tất cả Niết Bàn, là bảo Thuần Đà sửa soạn thực phẩm xuống giường. Ông Thuần Đà khổ sở khóc lóc, Phật an ủi bằng cách khuyên ông thấy các pháp vô thường, Phật diệt là vô thường. Đó là đây đại cương phẩm thứ hai. Và phẩm thứ ba là phẩm ai hóa. Khi đó đại cương chứng đạo, bác bộ chúng cả mình đều đỡ ốc, buồn than khóc lóc, nói nhiều ví dụ cầu xin Đức Phật trụ thế gian thế thôi. Phật khuyên bác thầy trụ khoa tâm nay khóc lóc, hãy gắn siêng năng tinh tấn giữ vững tín nguyện, đối tâm Phật pháp chỗ nào cần nghi ngờ đem ra thưa hỏi, chớ cố chấp theo pháp chủ thừa mà nên tiến thẳng lên đại thừa. Các thầy bị theo khen ngợi pháp vô thường, khổ không, vô ngã và chân lý thứ cấm, đã làm cho các thầy được lợi ích lớn. Phật nói vô thường, khổ không, vô ngã là điên đảo, chưa phải chân lý thứ cấm. Ngài nêu ra thường lạc ngã tịnh mới là thật nghĩa. Các thầy bị theo cố ngài niệm Phật cụ thế lâu dài. Phật bảo vô thượng tính giác pháp đã giao cho Maha Ca Diếp, các ngươi được ưu tuyển như Maha Ca Diếp. Các thầy tùy qua như tại sao Đức Phật dạy đoán vô ngã để biết được kiêu mạn. Phật bảo nếu pháp là thật, là trên, là thường, là chủ, là thể y,

Công đức thứ sáu được kim cang tam hội. Công đức thứ bảy có bố dần đạn lành nghe pháp tư duy tu hành. Công đức thứ tám có tám giết trời năm việc, pha lửa năm việc, thành tội sáu việc, tu tập năm việc, giữ gìn một việc, dần lửa bốn việc, cung thuận nhất việc thật, tâm thượng giải thoát, huệ giải thoát. Công đức thứ chín phát năm điều, tính tâm thực tâm giới gần gũi bạn làm học rộng nghe nhiều. Công đức đức thứ mười tu tập ban bảy phẩm tuệ đạo, vào đại niết bàn thường lạc ngã tịnh, thì chúng sanh phân biệt giải thoát trên đại niết bàn hiển thị Phật tánh. Phẩm năm ba quy tử nóng bồ tát. Phẩm này Đức Phật như ra ý chỉ tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, Như Lai tịnh tụ không có biến đổi, và trả lời những câu hỏi của Bồ Tát Quy Tử Nóng: thế nào là Phật tánh, do nghĩa gì gọi là Phật tánh, có gì gọi là thường lạc ngã tịnh. Nếu chúng sanh có Phật tánh thì sao chẳng thấy được? Phật trụ Bồ Tát trụ pháp gì mà thấy không rõ ràng? Phật trụ pháp gì mà thấy được rõ ràng? Phật trụ Bồ Tát dùng cái mắt gì chẳng thấy rõ ràng? Phật dùng cái mắt gì thấy được rõ ràng? Phẩm năm bố, phẩm ca diếp Bồ Tát. Đại ứng Bồ Tát ca diếp như tất cả chúng sanh đã có Phật tánh, tại sao đã phát tâm Bồ Đề lại còn khối đọa? Khối đọa rồi có mất Phật tánh chăng? Vì thế mà dẫn được tùy theo tưởng thân khối đọa ra làm đề tài hỏi. Tốt ý Phật đáp là khi có Phật tánh, nếu không khéo quân tu có thể bị khối đọa. Dù khối đọa mà Phật tánh vẫn không mất, sở dĩ Phật nói có khi như mâu thuẫn nhau, ấy chẳng qua tùy duyên quá độ, hoặc về đứng về nhân quả ba thời mà nói, hoặc đứng về thế đế hay đợi giới nghĩa đế mà nói. 25. Phẩm Kiều Tình Như. Tôi bảo ngài Kiều Tình Như năm quẩn là vô thường, khổ không lo ngã bất tịnh, biết năm quẩn này sẽ được giải thoát. Tương tự chúng mạ đạo bất mãn mấy ngày đến xin vua A Tà Thế để cùng Phật biện luận. Phật thuyết phục chúng bằng lý nhất bàn là lưỡi nên không phải thân vô ngã nên bị ma vương nên đó ở ngoài. Phật sai về các văn thù đến nói pháp, nói thành chú thoát nạn. Phật độ tu là đào la xuất gia. Năm sáu phẩm Như Giáo. Phật dạy trí chúng sau khi Phật niết bàn phải tu hành và hộ trì chính đại niết bàn. Ngã nan hỏi Phật: một hàng lục trần tùy theo làm hẳn co ra da, làm sao ở chung vẫn dạy họ? Hai, sau khi Phật niết bàn lấy gì làm thầy? Ba, sau khi Phật niết bàn lấy gì để trụ? Bốn, kết tập đầu kinh để những lời gì? Và những câu hỏi về sự cúng dường Phật, cúng dường trái lại, Phật là từ chân lâm. Đến phẩm năm bảy, phẩm ứng tận, quần thiên, Phật nhập định và vào nước bàn, khi vương và chúng, đệ tử nói kệ tăng thở. Phẩm năm tám, phẩm đệ tử, tương quan Phật di chuyển bốn cửa thành, rồi làm lễ đệ tử. Phẩm năm chín, phẩm cúng dường trái lại, chưa có lại Phật hơi pháp cũng dường. Đó là qua lượt đại ý của hành chính phẩm. Thì trong hành chính phẩm này chúng tôi sẽ cho học 13 phẩm thôi, còn 16 phẩm thì miễn học. Bây giờ thành công chỉ nó sẽ nói về cái phần thân chữ cho rõ để bắt đầu học. 29 phẩm đây tôi kể tên những phẩm mà sẽ học. Một là học phẩm thứ hai, phẩm thường đà. Hai là học phẩm hai tháng. Ba là học phẩm trường thọ. Bốn là học phẩm kim can thân. Năm là học phẩm thứ y. Sáu là học phẩm tà chánh. Bảy là học phẩm thứ đế. Tám là học phẩm thứ đạo.

Nhưng nếu tôi không nói, ngày sau quý vị đã bị người ta nạn hấn, rồi quý vị không có cái lý do để mà giải thích. Bởi vì học kinh Niết Bàn, kinh Quang Minh, những bộ kinh này sẽ có một cái nguyên hấn. Như kinh Niết Bàn có một số người đặt nguyên hấn thế này. Họ nói rằng khi Phật nhập Niết Bàn, tất nhập Niết Bàn là cái thời gian thất hố, rất nhất, cũng như mình đau mà tất chết. Thời gian đó không đủ gì giờ để mà lý luận. Nó cần giải bảo, cái gì là giải bảo ít hơn. Người đâu có kỳ giờ hồi đó mà giảm cái 20-30 tuổi cho đi, thấy không? Thì như vậy, Kinh Niết Bàn đến 36 tuổi thì giải hết cho cái 5 này mới đủ. Thì Phật khi đó là ông nói đại chúng tụ hội về để làm cái gì mà chỉ đã mà đánh lễ ngày trong phút cuối cùng, có thì giờ đâu mà ngày đi giảm như vậy. Mà bây giờ giảm như vậy đó thì là người sao giảm, không phải là ngày giảm. Cho nên ở trong giáo lý A Hàm người ta thấy đó là kinh Đại Niết Bàn và kinh ngắn hơn, chỉ tình nhiều hơn kinh Duy Giáo nữa, hai phần hoặc ba phần thôi, không có gì. Cũng như vậy người ta thấy đó là thực tế. Nếu là Phật lúc đó ngài phát Niết Bàn thời gian ngắn ngủi, cho nên ngài nói bài kinh ngắn vậy là phải, nghĩa là chừng 50-70 trang. Còn nó bao nhiêu hồn một quyển kinh dày cọ 30-40 quyển, mỗi kinh dày cọ như vậy thì dạy đâu mà ngài nói dữ vậy. Đó là một cái điều mà người ta nghi, cho nên họ thường đặt như vấn rằng đứng trên đại thừa thì kinh Quan Âm thì nói cái tướng từ Long Cung, kinh Đại Niết Bàn nói là khi Phật phát Niết Bàn mà nói lại kinh dài quá kích dài thì họ không tin. Bởi họ không tin cho nên họ nói đó là người sai đạo. Vì vậy đại đa số những người mà học về bên Phật giáo Nguyên Thủy thì không chấp nhận, nên đó là người sao đặt ra. Bây giờ việc người sao đặt ra hay những đức Phật nói, điều đó tôi hiểu là tôi chỉ cần nói cái điểm này. Như quý vị đã thấy, có nhiều thiền sư khi đọc kinh Niết Bàn, đọc kinh Quan Nghiêm, tự nhiên phát minh được, tức là phát ngộ. Nếu kinh Đại Niết Bàn, kinh Quan Nghiêm mà không có giá trị thực thì làm sao như thế đó mà không ngộ đạo được. Đó là một điểm mà mình phải chối cãi được. Qua buổi thứ hai, nếu người nào thực tu về thiền tâm như chúng ta bây giờ, chúng ta tin là mình có Phật tánh hay không? Nghe mình ngủ bộ tính của mình rõ ràng thấy nó là chuyên nghiệp từng lớp. Mà dùng để chuyên nghiệp rõ ràng thấy cái Phật tánh, thấy chắc chắn tại thiền tâm, không còn ngờ vực nữa. Thì như vậy mình thực thấy mà Đức Phật nói là không thể tin, thì cái đó khỏi cần giác mà chỉ ví dụ tâm khí dẫn cho mình. Khi mà mình dẫn tâm dừng lại thì lúc đó mình thấy cái chân giữ rõ ràng là có lúc tâm nói chuyện. Tại sao mình không nhận đó là Phật tánh? Mà đã có Phật tánh thì kinh với bàn chủ chứng Phật tánh, làm sao nói là mất sai được? Mà nếu mình ra lý chính Phật mà chỉ đến giai đoạn đầu, tức là phá cho người ta cái chấp ngã thường lạc đại lực của tính cách phạm phu, mà không có cái giai đoạn sau này thì cái sự làm giáo lý chưa có chính chưa cao phu. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rõ ràng nếu giáo lý chưa Phật chủ chặn ngang trình đó thì là giáo lý tương đối, không phải là cái nguyên ra trên tất cả. Cho nên Đức Phật đã nói là Đức Thế Chí hay là Phật Đức Thế Chí tối vân vân, mà hiểu biết mình đó thì tất nhiên đâu có gì cao siêu. Như vậy